Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trực tiếp đối diện với thực tế. Nếu không thì làm sao có thể giải tỏa áp lực cho người khác được chứ? Làm sao có thể trở thành một bác sĩ tốt đây? Cô thật sự là một bác sĩ giỏi. Phương Trần Vũ ảm đạm cười, tiếp nhận đơn thuốc từ tay y tá. Lúc trước, nếu không phải bởi vì sự xuất hiện của cô, hắn sẽ không bao giờ biết được thế giới này còn có rất nhiều điều tốt đẹp. Đương nhiên cũng không thể tưởng tượng được bây giờ hắn sẽ trở thành một người như thế nào. Là cô đã mang đến cho sinh mệnh của hắn một chút ấm áp, cho hắn dũng khí để mà sống sót. Gặp lại sau. Vương Trần Vũ gật nhẹ đầu hướng ngoài cửa đi khỏi. Mà đúng rồi anh Vương ạ. Triệu Tình Từ ở phía sau gọi hắn thật lại. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi đêm hôm đó. Đừng cách sóng. Vương Trần Vũ quay đầu lại, ở bên môi hé ra một nụ cười nhỏ nhỏ hiếm hoi. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Bác sĩ Triệu à, cô có cảm thấy anh chàng đó khi cười lên trông rất là đẹp trai hay không? Hai con mắt của y tá bên cạnh sáng lên, thì thào nói với Triệu Tinh Tử. Triệu Tinh Tử mỉm cười không nói gì cả, ở trong lòng tự suy ngẫm. Hắn nên cười nhiều một chút, bởi vì khi hắn cười, tự như mặt đất khi trời đông giá rét, đột nhiên thoáng hiện lên một mầm non mùa xuân. Ngày hôm sau khi giờ khám bệnh vừa điểm, Triệu Tinh Tử vội vàng rời khỏi văn phòng tiến vào phòng khám bệnh. Bước qua quầy nhận phiếu ở lầu 2, thì cô đột nhiên kinh ngạc mà dừng bước lại, nhìn thấy phải cô y tá mang theo ánh mắt mơ mộng, chen chúc trong quầy, mà người bị bọn họ vây quanh, đúng là Phương Triển Vũ phép phải mặt không một chút kiên nhẫn. Phương Triển Vũ vừa nhìn thấy Triệu Tinh Từ, lập tức bỏ lại đám y tá ngưỡng mộ đằng sau, vẫn nhìn hắn chằm chằm đó. Tôi đối với bọn họ, không có một chút hứng thú. Hắn cười giễu một tiếng, những người phụ nữ kia khi nhìn thấy hắn, liền chen chúc bu quanh nói cười cười, khiến hắn cảm thấy nhức hết cả đầu. Triệu Tình Từ thấy hắn xem thường bọn họ, cũng nhịn không được mà lắc đầu. Thì ra hắn thật sự là không thích con gái, thật là đáng tiếc. Đẹp trai như vậy, thế nhưng lại là người đồng tính. Cô để ý thấy hắn mặc ở trên người một chiếc áo màu đỏ của nhân viên bệnh viện. Ánh mắt sáng cả mờ nhìn hắn từ trên xuống dưới. Anh tới bệnh viện của chúng tôi để làm tình nguyện viên sao? Là khoa nào thế? Cô hơi kinh ngạc cất tiếng hỏi. À, là khoa tâm thần. Hắn có một chút ngượng ngùng nói. Hắn không muốn nhìn thấy cô lại bị bệnh nhân làm cho bị thương. Cách tốt nhất hắn có thể nghĩ đến chính là đặt cô nằm trong tầm mắt của mình. Vì quyết định này, thiếu chút nữa ngày hôm qua, hắn đã cùng với Trường Bách Hiên cãi hụt một trận. Trường Bách Hiên ngăn cản hắn một hồi lâu, sợ hắn sẽ chậm trễ tiến độ sáng tác tác phẩm. Thế nhưng hắn mới là người chế tác tác phẩm, Trường Bách Hiên cuối cùng cũng bất lực đành phải mặc kệ hắn. Che giấu tình cảm của mình từ lâu, hắn không biết phải biểu đạt tâm ý của mình như thế nào, chỉ có thể lấy cách của riêng mình, lặng lặng canh giữ ở bên cạnh cô. Thật sao? Vậy sau này chúng ta đều là đồng nghiệp ư? Triệu Tình Tử mang nụ cười tán thưởng ở trên khuôn mặt. Đa số mọi người đều không muốn đến qua tâm thần làm tình nguyện, bởi vì so với những khoa khác thì nơi này vất vả hơn rất nhiều. Phần nhiều là bệnh nhân có thần kinh không bình thường. Nếu tình nguyện viên không có sức mạnh hoặc không đủ kiên nhẫn, là không thể duy trì công việc được lâu. Không nghĩ tới người nam nhân này có vẻ bề ngoài lạnh lùng, lại nguyện ý đến khoa tâm thần làm tình nguyện viên. Tạm thời bất luận hắn có thể làm được bao lâu, chỉ cần phần tâm ý này cũng là rất tốt rồi. Hảo cảm của cô đối với hắn lại càng thêm gia tăng. Tôi còn không biết mình phải làm những gì cả. Hắn nói, nụ cười sáng người của cô làm cho trái tim hắn cảm thấy thật là ấm áp. Không sao, tôi tin các vị y tá kia rất là nguyện ý. Nói rõ cho anh biết, mặc dù anh không có hứng thú đối với bọn họ. Cô cười kẽ chớp mắt nhìn hắn nói. Bây giờ tôi phải đi khám bệnh rồi. Nếu như ngày trưa nay tôi rảnh, tôi sẽ mang anh đi làm quen xung quanh một chút nhé. Phương Triển Vũ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô khuất sau phòng khám bệnh. Ở trong đầu quanh quẩn đến bộ dạng chớp mắt cười vừa rồi của cô. Cô nói về hắn, không có hứng thú đối với bọn họ. Những lời này hình như là có gì đó hiểu lầm. Vì sao biểu tình vừa rồi của cô lại khiến hắn cảm thấy có một chút bất an chứ? Hắn đối với những vị y tá này không có hứng thú là bởi vì hình ảnh của cô đã mọc rễ trong tim hắn từ rất lâu. Trong lòng hắn không có cách nào chứa thêm những cô gái khác nữa. Nhìn lại cánh cửa phòng khám bệnh đang dần dần đóng lại, hắn rốt cuộc cũng lưu luyến rời đi tầm mắt của mình. Tôi được rồi, tranh thủ lúc cô khám bệnh cho bệnh nhân, hắn phải đến hỏi những vị y tá kia những chuyện hắn cần phải làm. Thật là đói muốn chết mà. Kim đồng hồ trên tường đã điểm quá giờ ăn cơm, xem ra buổi trưa ngày hôm nay cô không thể mang Phương Trần Vũ đi làm quen với bệnh viện được rồi. Triệu Tình Tử cố gắng quên đi cảm giác xa vắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.